nhưng chim đông kình giống như hoàn toàn không nghe thấy, càng đi càng nhanh, Tô Lương mạt nhào tới, đột nhiên toàn bộ lan can trước mặt đều biến mất, cánh rừng cũng không thấy, cô bổ nhào vô ích, nhìn thấy chính mình đang đứng bên vách núi. Lương Mạt, Lý Đan vỗ vỗ lên trán cô, khi Tô Lương Mạt tỉnh lại, cảnh vật trước mặt đều xoay chuyển, khó khăn đem Thiệu Cự định lên mặt Lý Đan, lúc này cô mới phát hiện mình nằm mơ. Lý Đan lau mồ hôi cho cô, gặp ác mộng phải không? Tô Lương Mạt khẽ chớp mắt, đột nhiên chống người dậy, mấy giờ rồi? 2 giờ, Tô Lương Mạt thở ra, vẫn còn thời gian, hai mắt lại bị đâm vào bén nhọn đau đớn, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khí trời một màu sáng rực. Lý Đan đè bả vai cô lại, Lương, góc chuyện audio.com, Mạt đừng kích động, cậu khó khăn lắm mới ngủ được, bọn mình không đành lòng quấy rầy cậu. Tô Lương Mạt cắn môi dưới, lời kế tiếp cũng không dám hỏi. Lý Đan giúp cô sửa sang đầu tóc lại mấy cái, Tô Lương Mạt dựa vào đầu giường, Lý Đan cầm tay cô, Lương Mạt, Tống Các đã trở lại. Tô Lương Mạt khó tin nhìn về phía Lý Đan, người đâu? Làm sao mà trở lại được, bọn họ trốn ra rồi. Cậu đừng kích động, Lý Đan đè hai vai cô, từ từ nghe mình nói, tối hôm qua Hàn Tăng nhận được điện thoại của Tống Các, là Hàn Tăng cả đêm đích thân đi đón về. Điện thoại, đầu óc Tô Lương Mạt một mảnh hỗn độn, bây giờ anh ta ở đâu? Lý Đan hướng phía cửa khẽ gọi, Tống Các vào đi. Cửa bị đẩy ra, Tống Các trầm mặc đi tới, sắc mặt hắn tiều tụy, quần áo đã thay, Tô Lương Mạt nhìn quanh quất ra bên ngoài, mấy người trở về. Tống Các đi đến trước giường cô, chỉ một mình tôi. Tô Lương Mạt nghe vậy, hít ngược một hơi lạnh, cô nhắm mắt lại, ngón tay bóp chặt mu bàn tay Lý Đan, vừa rồi mình gặp ác mộng. Mình biết, mình mơ thấy chim đông kình nói với mình, anh ấy dùng mạng của anh ấy trả cho mình, còn hỏi mình có thể trả sạch hay không. Lý Đan cùng Tống Các nhìn mắt nhau, Tô Lương Mạt lại lần nữa tựa nửa người trên lên tủ đầu giường, Lý Đan vội vàng mở miệng, Lương Mạt, chuyện còn chưa đến nước này, chim đông kình chưa chết. Tô Lương Mạt kinh ngạc nhìn Lý Đan, vậy người đâu? Tống Các đứng ra giải thích, lúc ấy chúng tôi đã bị ép đến đường cùng, nhưng biết rõ phu nhân ra tay như vậy, nhất định là không thấy được thi thể kình thiếu thì không bỏ qua, người huynh đệ cuối cùng đi theo chúng tôi cũng chết rồi, đằng sau còn có nhiều người như vậy vẫn chờ muốn mạng chúng tôi, cuối cùng kình thiếu lựa chọn báo cảnh sát. Báo cảnh sát, phải, lúc đầu tôi nói tôi đi tự thú, nhưng mà vô dụng, phu nhân là muốn mạng của kình thiếu, cho dù tôi tìm đến cảnh sát, không nhìn thấy kình thiếu chết, bà ta vẫn là không chịu bỏ qua, chúng tôi căn bản không có cách nào còn sống sót rời khỏi Thái Lan, biện pháp duy nhất là do bên Trung Quốc ra mặt đem kình thiếu là tội phạm hình sự dẫn độ về nước. Tô Lương Mạt nghe xong rồi, một hồi lâu sau không có phản ứng, Lý Đan lo lắng nhìn về phía cô, Lương Mạt. Cô gật đầu, cũng tốt, đây là biện pháp duy nhất có thể bảo toàn mạng sống rồi. Hàn Tăng ở bên ngoài gõ cửa, Tô Lương Mạt dứt khoát bật dậy ngồi bên mép giường, Hàn Tăng đi tới, chúng ta vẫn là chậm một bước. Tống Các khẽ biến sắc, làm sao vậy? Sau khi kình thiếu tự thú, ở chỗ gọi là hiện trường phạm tội giao dịch, cảnh sát điều tra ra một lượng lớn ma túy, hơn nữa ở mức kinh người, một khi về nước phán tội cũng đủ tử hình. Sẽ không thể nào trùng hợp như vậy. Hàn Tăng dùng sức đấm xuống bàn, phu nhân đây là một chút đường lui cũng không cho kình thiếu, cái này rõ ràng là bà ta ở đằng sau xếp đặt, mấy thằng ở Thái Lan kia, lấy được tiền rồi còn quản mấy cái này làm gì. Tống Các đứng ở bên cạnh trầm mặc không nói gì, lúc chim đông kình tự thú, nói là cảng biển bên kia có giao dịch còn có địa điểm số hiệu tàu cụ thể đều là chính miệng anh nói, hôm nay có lời khai của anh cùng mấy thứ gọi là chứng cứ kia, nhân chứng vật chứng đầy đủ, sau này cho dù ra tòa, chỉ sợ cũng khó lật lại. Đầu óc Tô Lương Mạt căng chặt đến phát đau, nếu như chúng ta nghĩ cách để anh ấy ở lại Thái Lan thì sao? Vậy cũng như nhau Thái Lan, góc chuyện audio.com, cũng có thể phán kình thiếu tử hình. Tô Lương Mạt ngược lại không còn hoảng hốt như lúc nãy, bây giờ có thể xác định người còn sống, đều tốt hơn bất cứ cái gì, ít nhất còn có thể cho chúng ta thời gian. Hàn Tăng đứng bên cạnh, gân xanh trên trán từng đường một khẩn trương nảy vọt lên, lửa giận hắn ẩn nhẫn cuối cùng không nén được mà bộc phát, hắn vài ba bước tiến lên trước chỉ vào Tô Lương Mạt, bây giờ cô hài lòng chưa? Cô ngồi tù 2 năm, cô luôn miệng nói kình thiếu trả lại, nói ngài ấy vĩnh viễn không biết được thống khổ của cô ở trong đó, được, bây giờ ngài ấy cũng đã vào rồi, đã đủ chưa? Tô Lương Mạt, cô suy nghĩ một chút, nếu không phải là vì cô, kình thiếu cũng sẽ không tự thú, tôi lại muốn hỏi cô thử xem, nếu ngài ấy bị kết án tử hình, cô làm sao trả? Tống Các tiến lên đẩy hắn một cái, Hàn Tăng, lại hồ đồ cái gì vậy? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Ngón tay Hàn Tăng nhắm thẳng hướng Tô Lương Mạt, trả đi 2 năm đó của cô, tiếp theo thì sao, cô còn có thể trả lại không? Lý Đan vội vàng ra hiệu Tống Các kéo Hàn Tăng ra ngoài, Lương Mạt, cậu đừng nghe hắn nói bậy.